Đan Thần, chương 267, không kiêng nể gì cả, góc truyện audio.com, Huyết Y Lão Tổ cùng Tô Liệt được dược vật của mình trợ giúp, hôm nay lực lượng cũng có tăng lên, nhất là Huyết Y Lão Tổ đã vượt qua một nửa thoát tục kỳ đỉnh phong, đã rất tiếp cận cảnh giới thần tiên lục địa. Tô Liệt cũng đã là thoát tục kỳ đỉnh phong, về phần hai người màu sắc như vàng bạc kia, là kim ngân song sát danh chấn thiên hạ 60 mấy năm trước. Hai vợ chồng này bởi vì tu luyện công pháp, màu sắc thân thể cũng cải biến theo, vốn bọn hắn là sát thủ nổi danh nhất thiên hạ. Tuy bọn hắn chỉ có hai người, không giống Huyết Y Lão Tổ kinh doanh cả vạn kim Huyết Y lâu, nhưng tên tuổi còn lớn hơn so với Huyết Y Lão Tổ. Kim sát ngân sát được xưng không chỗ nào không giết, vài thập niên trước nghe nói bọn hắn tiếp nhận nhiệm vụ ám sát Hoàng đế Lam Vân Đế Quốc, sau đó liền biến mất. Kim sát ngân sát này đúng là Hoàng đế đưa cho Vũ Thân Vương. Trình Cung, tên hỗn đản này lại chơi chiêu thức ấy, hôm nay lại dám đùa nghịch vương gia, bây giờ cũng là thời điểm chúng ta động thủ đối phó Trình Cung, đối phó Trình gia. Cái gì 30.000 vạn lượng hoàng kim, hắn nằm mơ đi, chúng ta trực tiếp tiêu diệt hắn, cho hắn một lượng cũng không chiếm được. Thấy Vũ Thân Vương nhìn về phía bọn hắn, Huyết Y Lão Tổ lập tức ôm quyền chờ lệnh. Trong miệng nói Trình Cung vô sỉ, trong lòng càng thống mạ, bởi vì so sánh cùng động phủ kia, 30.000 vạn lượng hoàng kim tính toán cái gì. Chuyện này cho tới bây giờ Huyết Y Lão Tổ không có nói qua với bất kỳ người nào, kể cả Vũ Thân Vương, bởi vì hắn một mực chờ mong có một ngày đoạt lại động phủ kia. Chỉ cần có thể tiêu diệt Trình gia, cái động phủ kia là thuộc về mình như cũ. Người biết cái gì, vương gia làm việc lúc nào đến phiên ngươi lắm miệng. Lạnh như băng, thanh âm như máy móc truyền tới, nói chuyện đúng là kim sát. Bởi vì tu luyện công pháp, ngay cả tiếng nói cũng giống như kim loại phát ra âm thanh, vừa mở miệng liền trực tiếp nhằm vào Huyết Y Lão Tổ, trong mắt hắn tràn đầy khinh thường. Đều là người trong giới sát thủ, trước khi Huyết Y Lão Tổ gặp được sự tình bỏ chạy, dùng bảo vệ tánh mạng làm chủ, tính cách sợ chết làm cho kim sát ngân sát rất khinh bỉ. Cộng thêm đoạn thời gian trước lực lượng hắn của dưới sự trợ giúp của Vũ Thân Vương ngoài ý muốn có chỗ đột phá, Vũ Thân Vương hơi chút lộ tiếng gió, ý tứ trừ Kim Sư Huynh ra, những người khác phải dùng Huyết Y Lão Tổ cầm đầu, càng làm cho Kim Sát Ngân Sát thậm chí Tô Liệt nổi giận. Bọn hắn xem ra, Huyết Y Lão Tổ tính toán là cái gì, rất sợ chết, thời điểm có chuyện chạy so với ai cũng nhanh hơn, hắn dựa vào cái gì. Mặc dù lực lượng của hắn có chỗ đột phá, nửa bước thần tiên lục địa so với thoát tục kỳ đỉnh phong bình thường mạnh gấp 2 lần, nhưng kim sát ngân sát liên thủ cộng thêm chiến pháp không chết không ngất, Huyết Y Lão Tổ cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn. Trên thực tế, hôm sau khi Vũ Thân Vương nói ra ý tư kia, kim sát ngân sát liền tìm Huyết Y Lão Tổ so đấu, kỳ thật lấy thực lực của Huyết Y Lão Tổ cho dù một chọi hai cũng không sợ kim sát ngân sát, nhưng thời điểm cuối cùng kim sát ngân sát thi triển đồng quy vô tận, Huyết Y Lão Tổ liền rút lui, cuối cùng nhất chỉ là thế hòa không phân thắng bại. Mà sự tình lần này hiển nhiên không lừa được Vũ Thân Vương cũng không có nhắc lại chuyện này, cũng bởi vì như thế, giữa bọn họ mặc dù tiếp xúc không lâu, cũng đã có thù rất sâu. Người không ra người, góc truyện audio.com, thiết không ra thiết, ngươi cho rằng ngươi màu vàng thì có thể làm hoàng kim sao, mịa nó, sớm muộn cũng có một ngày lão tổ ta hủy ra tám cốt ngươi, nhìn xem xương cốt ngươi có phải là vàng thật hay không. Huyết Y Lão Tổ tức giận không thôi, mình tích xúc trăm năm, rốt cục dưới sự trợ giúp của Vũ Thân Vương có đột phá, đạt đến tình trạng nửa bước thần tiên. Ba bốn thoát tục kỳ đỉnh phong bình thường đều không phải đối thủ của mình, nhưng không nghĩ tới lại đụng phải hai quái thai giới sát thủ, hơn nữa còn luôn châm chọc vào nỗi đau của mình. Trình Cung này là chơi xỏ lá, nhưng thân phận vương gia là gì, địa vị gì, Trình Cung kia có thể không biết xấu hổ, nhưng chẳng lẽ vương gia lại coi trọng 30.000 vạn lượng hoàng kim hơn thân phận sao? Mặc dù chuyện này là phế vật Trình Lam làm việc bất lợi, nhưng người khác lại nhìn vương gia, bởi vậy tiền này phải cho hắn. Nhưng phải cho người trong thiên hạ biết tiền là chuyện nhỏ, đối phó Trình Cung cùng Trình gia mà nói cũng là chuyện nhỏ, thanh danh uy vọng của vương gia mới là đại sự. Tô Liệt không có trực tiếp nhằm vào Huyết Y Lão Tổ, nhưng mà cũng hủy ý kiến của hắn. Dù sao Tô Liệt cũng đã làm tông chủ Vân Đan Tông, từ khi nhìn tình huống rõ ràng, hắn liền bày tư thái. Mặc dù thủ hạ của Vũ Thân Vương cao thủ nhiều như mây, nhưng mà thiếu khuyết người có khả năng giúp đỡ Vũ Thân Vương bày mưu tính kế. Nếu không sao lại để cho Trình Lam liên tiếp bị Trình Cung dẫm nát dưới chân đi quản ngự đan đường, bởi vậy Tô Liệt bắt đầu bỏ công sức ở phương diện này, nhưng đối với Huyết Y Lão Tổ hắn cũng không thoải mái. Bởi vì mình có ma hạch nên tốc độ tăng lên rất nhanh, nhưng lão già này lại ngoài ý muốn đột phá, sau khi đạt tới nửa bước thần tiên muốn cưỡi lên đầu mình, bình thường còn muốn chỉ huy mình làm việc, quả thực không biết mình họ gì. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Tô Liệt không giống Kim Sát Ngân Sát tìm Huyết Y lão tổ dốc sức liều mạng, nhưng mà cũng tìm cơ hội đè ép hắn, mỗi lần đều làm cho Huyết Y lão tổ rất là khó chịu. Cũng như lúc này, sau khi Tô Liệt nói xong thì Vũ Thân Vương khẽ gật đầu, nhẹ giọng thở dài. Trình công này đã nhìn đúng chỗ hiểm, hơn nữa nếu hắn thực sự có các loại phương pháp luyện đan, phương thuốc này, có thể hạ giá cả xuống đến trình độ đó, cạnh tranh bình thường đã không có hy vọng. Ta cho người công tác thống kê ngự đan đường, chính là muốn nhìn một chút mấy ngày nữa bọn hắn đẩy ra dược vật phải chăng thần kỳ như vậy, nếu như là thật vậy ngự đan đường cũng không cần tồn tại. A hát, nói đến đây, Vũ Thân Vương rất không cam lòng cười khổ nói. Nếu như không được mà nói, lần này chúng ta sẽ thắng lớn. Giết hắn đi chẳng phải là được sao, cần gì phải nghĩ nhiều chuyện như vậy, ngươi không tiện động thủ nhưng chúng ta có thể A hát. Ngươi không muốn tổn thương danh vọng, chúng ta không quan tâm, mặc dù chán ghét Kim Sát Ngân Sát này, nhưng kỹ xảo ám sát tuyệt đối đỉnh phong, mình hôm nay có lực lượng nửa bước thần tiên, chỉ cần Vũ Thân Vương cho mình mang theo tứ đại cao thủ thoát tục kỳ này, cộng thêm nhiều siêu phàm kỳ tuyệt đối có thể quét ngang Trình gia. Nghe được Vũ Thân Vương cảm thán, trong lòng Huyết Y lão tổ nghĩ như thế, nhưng chuyện này hắn lại không dám nói. Mẹ nó, hai người Kim Sát Ngân Sát này chết sống làm khó mình, Tô Liệt lại âm hiểm đào hố cho mình nhảy vào, điều này làm cho Huyết Y lão tổ rất phiền muộn. Mình là nửa bước thần, góc truyện audio.com, tiên A, bọn hắn cũng dám đối với mình như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày mình sẽ triệt để thu thập bọn hắn. Được rồi, chuyện này không cần các ngươi đi quản, Vũ Thân Vương chỉ cảm thán một tiếng, sau đó đã khôi phục bình thường nói. Đã hắn nói ra ước đấu, vậy cũng hợp tâm ý bản vương, cho dù hắn thật sự có phương pháp luyện đan cùng phương thuốc, cho dù ngự đan đường thật sự để cho hắn nuốt, bản vương cũng muốn cho hắn trả giá gấp 10 lần. Ước đấu đúng không, Tô Liệt, bây giờ ngươi lập tức truyền lời của bản vương, không phải mỗi lần hắn đều rất thích làm lớn sao, không phải mỗi lần đều thích để cho người Vân Ca Thành biết rõ chuyện của hắn sao, bây giờ ngươi đi hạ chiến thư, 10 ngày sau bản vương muốn ước đấu cùng hắn tại Vọng Xuân Đình. Vâng, ta đi xử lý. Tô Liệt đáp ứng một tiếng, thân mật gật đầu cùng Kim Sát Ngân Sát, sau đó xoay người trực tiếp rời đi. Mà Vũ Thân Vương cũng rời khỏi, buồn bực nhất chính là Huyết Y lão tổ, đề nghị của hắn cùng lời nói của Kim Sát, Vũ Thân Vương lại không có lên tiếng, điều này làm cho hắn cảm giác rất khó chịu. Kinh sợ người, đồ hèn hạ, hai vợ chồng Kim Sát Ngân Sát hung hăng càn quấy liếc nhìn Huyết Y lão tổ, sau đó một người nói một câu, quay người rời khỏi. Răng rác, địa phương Huyết Y lão tổ đứng, mặt đất nhao nhao vỡ vụn, Huyết Y lão tổ hận không thể tiến lên diệt sát hai người này. Nhưng hai người này không phải thoát tục kỳ đỉnh phong bình thường, trước kia mình không có đột phá, một người trong bọn hắn cũng không đối phó được, mặc dù hiện tại mạnh mẽ hơn bọn hắn, nhưng bọn hắn có một chiêu dốc sức liều mạng, Huyết Y lão tổ cũng sẽ không thật sự hành động theo cảm tình dốc sức liều mạng cùng bọn họ. Cũng dám xem thường lão tổ, các ngươi chờ xem. Trong lòng Huyết Y lão tổ nghĩ vậy, thân thể hóa thành một đạo huyết quang rời khỏi. Bên trong quán trà tửu quán Vân Ca Thành, tất cả địa phương có người tụ tập giờ phút này đều đang nói sự tình Trình Đại Thiếu. Trình Đại Thiếu xuất hiện lần nữa, làm cho cả Vân Ca Thành đều náo nhiệt lên. Vân Ca Thành thiếu đi Trình Đại Thiếu, sẽ trở nên vô cùng nặng nề. Trình gia Trình Cung nghe rõ, Vũ Thân Vương từng có ước đấu cùng ngươi, nhưng ngươi lại lần hai từ chối, hôm nay lại đổi trắng thay đen tự cho đại nghĩa về mình, nhưng Thân Vương đại nhân cũng không so đo cùng ngươi, 10 ngày sau tại Vọng Xuân Đình, hoàn thành ước đấu lần này. Một thanh âm vang lên trên không Vân Ca Thành, mọi người bên trong Vân Ca Thành ngừng lại. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, phải biết rằng lúc trước ở Vân Ca Thành, trừ khi đại thọ hoàng đế, hoặc là phát sinh chiến tranh, nếu không có rất ít người dám vận công nói cho toàn thành nghe. Người có thực lực này rất nhiều, nhưng như vậy là không cung kính đối với hoàng quyền. Nhưng Trình Cung cũng không để ý những chuyện này, hơn một năm gần đây đã làm không biết bao nhiêu lần, cho nên làm cho người Vân Ca Thành mấy tháng không nghe thấy thanh âm Trình Cung cũng cảm giác nhàm chán, nặng nề không thôi. Hôm nay Tô Liệt cũng áp dụng loại phương thức này hạ chiến thư. Quá, còn để cho ta nghe rõ ràng, người cho rằng đây là truyền thánh chỉ sao, có cần ta tắm rửa thay quần áo, dâng hương nghênh đón hay không? Ta nhiều lần từ chối, ngươi không biết xấu hổ nói ra miệng, ngươi bảo Vũ Thân Vương tới, ta ngược lại muốn hỏi một chút ai nhiều lần từ chối. Con mẹ nó đây là, góc truyện audio.com, trang bức cùng bản đại thiếu, còn không so đo cùng ta, ngươi bảo hắn đến so đo cùng ta xem, 10 ngày sau, chó má, hiện tại bản đại thiếu bề bộn nhiều việc, ngươi nói 10 ngày là 10 ngày sau, mặt mũi của ta để đi đâu. Đáy lòng bản đại thiếu rộng lượng cho nên mới không sợ bất cứ chuyện gì, nay để cho người trong thiên hạ biết. Ngươi có biết ngươi ở đây hô loạn là ảnh hưởng người khác hay không? Ngươi có biết nghe được ngươi quỷ kêu sẽ hù chết rất nhiều người hay không? Học ngươi cũng học không tốt, cốt về nói cho chủ tử ngươi, gần đây bản đại thiếu bề bộn nhiều việc, 11 ngày sau ngược lại có chút thời gian, có thể miễn cưỡng đi ra ứng phó hắn thoáng một phát, cốt đi. Hắn vừa dứt lời, thanh âm Trình Cung liền vang lên. Cách chương.